Tổng tài câm, em là định mệnh của anh. Chương 32, 32, gặp lại bạn cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhược Hy chẳng bất ngờ chi. Hạ Lưu Ly này trước giờ là thích đem những chuyện không tốt của cô ra mà nói. Trước cũng thế, sau cũng thế, cô đã quen rồi, thì đã sao? Chồng tôi yêu tôi, không quan tâm đến chuyện nghèo hèn hay sang giàu gì. Đó mới là tình yêu đẹp. Còn chị, chẳng biết chị đi cặp kè với tên đàn ông nào mới vào được nơi này. Nói ra cũng thật mất mặt. Cũng may chị không phải chị ruột của tôi. Nếu không tôi không biết phải giấu mặt đi đâu nữa. Cô, Hạ Lưu Ly bị cô chọc tức đến cứng họng. Hạ Nhược Hy rất thong thả quay sang nói vài lời với mấy vị phu nhân. Xin lỗi mọi người, đây là chị không phải ruột thịt của tôi. Do chị ta bị vấn đề về đầu óc nên thường là nói đến những điều không thể hiểu. Mong mọi người thông cảm cho. Mấy vị phu nhân đều mỉm cười xua tay. Không sao đâu, chẳng biết bảo vệ bên ngoài kiểu gì lại cho một người bị tâm thần vào đây nữa. Để tôi gọi người đuổi cô ta đi ngay. Hạ Lưu Ly bị nói là tâm thần. Giận quá mất khôn, thô lỗ hét lên. Càng hành động càng làm người khác xem cô là một kẻ bệnh hoạn. Con chó này, mày dám đặt điều cho tao hả? Nói mày biết, Họa Điềm chính là mẹ ruột của mày đó. Ha ha, rồi ai ở đây cũng sẽ biết mày bị bỏ rơi. Không cha không mẹ, mọi người gần đó đều bất ngờ nhốn nháo với lời nói của Hạ Lưu Ly. Riêng mấy vị phu nhân đứng gần cô rất thản nhiên lắc đầu. Sợ rằng Hạ Nhược Hy bị hiểu lầm tốt tính giải thích cho cô. Mọi người đừng để ý đến lời người phụ nữ này. Cô ta bị điên đó. Nãy giờ vô duyên vô cớ kiếm chuyện với Mạc phu nhân. Chả hiểu cha mẹ cô ta nghĩ gì mà không đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần. Để đi nghêu ngao như này. Có ngày cắn bậy người khác thì khổ. Hạ Nhược Hy cả người đơ ra mất tập trung. Hạ Lưu Ly vừa nói Họa Điềm là mẹ ruột của cô. Đây rốt cuộc có phải thật không? Người ban nãy vừa nói chuyện với cô thật sự là mẹ ruột của cô ư? Nếu phải cô sẽ hỏi bà ấy tại sao có thể nhẫn tâm vứt bỏ đi cô? Tại sao ngay từ đầu không giết chết cô lại để cô khổ sở sống chật vật thế này? Quay sang nhìn các vị phu nhân. Hạ Nhược Hy khẽ nở nụ cười lịch thiệp. Xin lỗi mọi người. Chồng tôi đi nghe điện thoại lâu quá. Không biết đã đi nơi nào rồi. Tôi đi tìm anh ấy đây. Một vị phu nhân buồn cười che miệng. Chọc cô. Mạc phu nhân mới vừa xa Mạc tổng 5 phút thôi đã nhớ chồng rồi à. Tình cảm hai người tốt thật. Chả buồn cho tôi và tên chồng kia. Suốt ngày cãi nhau. Rất ít khi hòa thuận. Có thể cho tôi hỏi bí quyết của cô không? Hạ Nhược Hy gượng cười. Nãy giờ cô toàn khoe ra mình và Mạc Đình Phong rất hạnh phúc. Thật ra có hạnh phúc hay không trong lòng cô rõ nhất. Chỉ là tìm lý do nói khích Hạ Lưu Ly và rời đi tìm Họa Điềm. Giải thích qua loa, thật ra cũng chẳng có bí quyết gì cả. Chỉ là anh ấy thích ăn những món tôi nấu thôi. Ồ, vị phu nhân kia cảm thán. Buông lời, nói rằng mình trước giờ không biết nấu ăn. Người xưa quả thật nói đúng. Giữ chồng đầu tiên là phải giữ dạ dày của chồng trước. Cô ấy sẽ học nấu ăn thật ngon. Một vị phu nhân khác tinh ý kéo tay vị phu nhân kia mà cất giọng khiển trách. Được rồi, người ta đã muốn đi tìm chồng gấp mà cô cứ nói lắm thế. Hạ Nhược Hy ngại ngùng chào họ một tiếng rồi cất bước đi mất. Cô nhìn quanh xem Họa Điềm đang ở chỗ nào. Thấy bà đang tiếp mấy vị quan khách muốn bước chân đến xem. Một tiếng gọi khiến cô đứng sững lại. Nhược Hy, tiếng gọi của người đàn ông ấm áp tựa nắng sớm. Cô quay đầu lại nhìn người đàn ông đó. Không ai khác là Hứa Tần Lâm. Người bạn lúc trước tốt bụng cho cô mượn khoản tiền bị Hạ Gia lừa. Gặp mặt lại, Hạ Nhược Hy vô cùng ái ngại chuyện tiền bạc. Xấu hổ chào lại. Tần Lâm, cậu cũng ở đây à? Cậu ấy mỉm cười gật đầu. Nhìn cô với vẻ say mê. Thường thì Hứa Tần Lâm chỉ thấy cô với diện mạo đơn giản nhưng rất xinh đẹp kiểu thuần khiết. Nay lại còn xinh đẹp hơn nữa. Khiến con tim cậu sao xuyến đập rộn lên. Tần Lâm, chuyện 200 triệu kia tôi. Hứa Tần Lâm liền chen lời cô. Không sao, lúc nào cậu trả cũng được. Không trả cũng không sao cả. Làm sao được? Hạ Nhược Hy không phải loại người lợi dụng người khác. Cho dù là số tiền nhỏ nhất cô cũng sẽ không làm vậy. Hứa Tần Lâm bảo cô. Được rồi, lâu lắm chúng ta mới gặp nhau. Cậu đừng nói về chuyện tiền bạc nữa. Hạ Nhược Hy mỉm cười gật đầu. Cầm ly rượu trên tay nói với Hứa Tần Lâm. Vậy tôi kính cậu một ly nhé. Nhìn ly rượu của Hạ Nhược Hy. Hứa Tần Lâm hơi bất ngờ hỏi. Cậu biết uống rượu từ khi nào? Mới tối qua thôi. Hạ Nhược Hy thản nhiên mà nói khiến Hứa Tần Lâm càng khiếp đảm. Làm sao chỉ trong một buổi tối cô có thể thích ứng với rượu? Bỏ qua vấn đề này. Cậu cũng vui vẻ rót một ly rượu uống với cô. Chợt thắc mắc hỏi. Nhược Hy, sao cậu lại được vào đây? Hứa Tần Lâm đến là sau khi buổi tiệc bắt đầu cho nên cậu không biết Hạ Nhược Hy là vợ của Mạc Đình Phong. Cô ái ngại vô cùng. Giờ mà bảo cô đã lấy chồng không biết Hứa Tần Lâm sẽ sốc ra sao. Thật ra tôi, bỗng một cánh tay cứng rắn siết chặt eo Hạ Nhược Hy lại. Cô cảm nhận được khí tức lạnh lẽo ngút trời kế bên mình. Mạc Đình Phong băng lãnh phóng ánh mắt nguy hiểm đến Hứa Tần Lâm. Không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Thấy cô bị một người đàn ông lạ khoác eo. Hứa Tần Lâm khó chịu lên giọng với anh. Này, anh làm gì đấy? Hạ Nhược Hy khó xử. Liền lên tiếng giải thích với Hứa Tần Lâm tránh cậu ấy hiểu lầm. Tần Lâm, đây là chồng mình, Mạc Đình Phong. Câu nói này như sét đánh bên tai Hứa Tần Lâm. Cậu ngơ ngẩn nhìn hai người trước mặt, bỏ quên cả hơi thở. Không thể nào, cậu lấy chồng lúc nào chứ? Tại sao không nói với mình dù chỉ một tiếng? Hạ Nhược Hy cảm thấy vô cùng áy náy. Chuyện này tính ra chẳng vẻ vang gì. Cô bị gia đình gán nợ nên phải gả đi. Nói với người khác càng khiến cô xấu hổ tự ti hơn thôi. Xin lỗi cậu, vì chuyện này quá gấp nên mình không kịp thông báo với cậu. Thật xin lỗi, Mạc Đình Phong không để cô giao lưu với Hứa Tần Lâm thêm một phút giây nào. Lập tức kéo cô đi chỗ khác trong khi Hạ Nhược Hy chưa kịp chào Hứa Tần Lâm tiếng nào. Cậu tiếc nuối nhìn theo bóng dáng cô được bao phủ bởi cánh tay vững chắc của Mạc Đình Phong. Người con gái cậu yêu đã đi lấy chồng trước khi cậu thổ lộ tình cảm của mình với cô. Nếu như thời gian có quay trở lại, cậu chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nhất quyết không để cô thuộc về người đàn ông nào khác. Mạc Đình Phong, nhà họ Mạc, dựa theo những lời kể lại tiếng được tiếng không của mọi người ở đây. Hứa Tần Lâm nghi ngờ. Chẳng lẽ anh chính là cậu cả của Mạc gia trong truyền thuyết? Vì sao Hạ Nhược Hy có thể gả cho Mạc Đình Phong? Một con người không hề đơn giản. Trong suốt thời gian lãnh đạo đã đưa Mạc Thị trở thành mạch kinh tế chính của đất nước. Đáng ra phải tìm một người phụ nữ ưu tú để kết hôn. Sao có thể kết hôn với một cô gái không chút gia thế như Hạ Nhược Hy? Về phần Hạ Nhược Hy đang bị Mạc Đình Phong kéo đi. Anh siết eo cô rất chặt khiến cô đau đến rên lên tiếng. Đình Phong, buông em ra, cách Trương.